Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1535, lạ lẫm thần minh thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên biến mất vị trí, không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vừa mới đối thoại còn tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Trong tay ngươi ma huyễn điện thoại di động giá trị là 100 linh tinh. Vị kia xa lạ thần minh nói ra, ta không có, hồn tỏa không biết mình là nói thế nào ra câu nói này. 100 linh tinh đều không có, thần minh lông mày nhíu lại, hồn tỏa đã biến dị đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Linh tinh với ta mà nói cũng là một đống vô dụng tảng đá. Được rồi, không có liền không có đi, thần minh khe khẽ thở dài, hồn tỏa trong lòng có chút khẩn trương, trước thiếu, về sau có lại cho ta. Thần minh nói tiếp, hồn tỏa sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch ý tứ trong lời nói. Nói cách khác hắn có thể tiếp tục còn sống. Tử vong với hắn mà nói không phải đáng giá e ngại sự tình, nhưng còn sống cũng không tệ. Chỉ cần không tiếp tục đợi tại địa phương quỷ quái này là được rồi. Có điều rất rõ ràng, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại tính mạng của hắn hoàn toàn nắm giữ tại vị này thần minh trong tay. Hồn tỏa rõ ràng minh bạch điểm ấy, căn bản không dám nhiều lời. Lưu lại câu nói này về sau, thần minh liền rời khỏi nơi này. Hồn tỏa hít sâu một hơi, phát tán đến không biết nơi nào chú ý lực cuối cùng trở về. Được rồi, dù sao hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể an tâm lưu tại nơi này. May ra tên kia thần minh để lại cho hắn Coca-Cola, còn có cái này mệnh vi. Ma huyễn điện thoại di động, đồ vật Coca-Cola hắn biết, vị đạo hiện tại còn rõ ràng khắc trong đầu. Đến mức ma huyễn điện thoại di động, nhìn qua tựa hồ thật có ý tứ, hình ảnh tinh xảo theo ánh mắt của hắn di động còn sẽ phát sinh biến hóa. Bị đụng vào thời điểm cũng sẽ sinh ra phản ứng, hồn tỏa tới hào hứng, tuy nói không thế nào sử dụng linh lực nhưng là hắn đối linh tinh khái niệm vẫn phải có. Quảng cáo, 100 linh tinh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể mua sắm huyền cơ vũ khí mà thôi. Đối với đại đa số hạ tầng tu luyện giả tôi nói, đích thật là một món của cải không nhỏ. Hắn không hiểu vị kia thần minh vì cái gì làm như thế. Loại này mệnh vì ma huyễn điện thoại di động đồ vật chân thực giá cả tuyệt đối không chỉ 100 linh tinh. Chẳng lẽ thần minh đều ưa thích làm loại này chuyện kỳ quái sao? Hồn tỏa không thể nào hiểu được, đã không thể nào hiểu được dứt khoát cũng không lãng phí thời gian nữa. Hồn tỏa dựa theo ý nghĩ của mình bắt đầu tìm tòi lên ma huyễn điện thoại di động. Vừa mới Lạc Xuyên cố ý nói qua, ma huyễn điện thoại di động chất lượng rất tốt. Coi như hắn lại thế nào sử dụng cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hồn tỏa trong lòng xác thực xuất hiện muốn công kích, nhìn xem ma huyễn điện thoại di động trình độ chắc chắn ý nghĩ. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nói trở lại, trên màn hình mấy cái này biểu tượng là có ý gì? Hồn tỏa ánh mắt rơi vào mệnh vi, ứng dụng thương thành, biểu tượng phía trên, ma huyễn điện thoại di động tựa hồ đã nhận ra ý nghĩ của hắn, mới giao diện bị mở ra, nguyên một đám ứng dụng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hồn tỏa hơi hơi nheo mắt lại, hắn hơi kinh ngạc, cái này mệnh vi ma huyễn điện thoại di động đồ vật hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Cho nên đến đón lấy phải nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa thử dùng vừa mới phương thức đem sự chú ý của mình tập trung ở trong đó cái nào đó biểu tượng phía trên. Ma huyễn điện thoại di động phía trên bắn ra một cái tin tức. Download khởi nguyên trực tiếp đem hao phí 10 linh tinh, phải chăng tiếp tục? Hồn tỏa, đây là hắn hôm nay lần thứ hai nghe được linh tinh những thứ này. Thường ngày có chút khinh thường đồ vật hiện tại tựa hồ biến thành chuẩn bị đồ vật, cái này khiến hắn có chút hối hận ngày bình thường vì cái gì không có góp nhặt. Nhưng là hiện tại hắn ở đâu làm 10 linh tinh đi. Kiểm tra đến trước mắt khách hàng tình huống đặc thù có thể tạm thời sổ nợ. Như thế chí năng sao? Tại Thiên Lan Đại Lục cũng có khôi lỗi sinh mệnh loại hình tồn tại, bọn họ cùng đại đa số chủng tộc tồn tại cực lớn khác biệt là bị chế tạo ra. Đương nhiên, không phải hiện tại. Chế tạo kỹ thuật sớm đã rơi mất, cơ bản đều là theo xa xôi trong lịch sử còn sót lại. Hồn tỏa cho là mình trong tay ma huyễn điện thoại di động chính là như vậy. Bên trong tuyệt đối có trí tuệ trình độ cực cao tư duy. Có lẽ là vị kia thần minh lưu lại giám sát hắn. Hồn tỏa không thể xác định, bất quá coi như xác định giống như hắn cũng không có cách nào làm cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hồn tỏa rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tại bắn ra cửa sổ phía trên một chút đánh xác nhận. Rất nhanh, giao diện phía trên liền xuất hiện vừa mới download ứng dụng biểu tượng. Không thể không thừa nhận cái này đích xác là cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Hồn tỏa tới hào hứng, lựa chọn đem cái này mệnh vi. Khởi Nguyên trực tiếp, ứng dụng mở ra, đồng thời còn nhịn không được suy nghĩ lên Khởi Nguyên cái tên này. Coca-Cola cũng là lấy Khởi Nguyên vì danh, còn có trước đó Sprite. Mà lại hắn đoạn thời gian trước tựa hồ tại chỗ nào còn nghe nói qua cái tên này, cũng là trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi. Hồn Tòa nắm chặt quyền đầu gõ gõ đầu của mình, từng trận giống như kim loại va chạm âm thanh vang lên. Bất quá coi như thế, hắn cũng không thể nhớ tới đến cùng quên đi cái gì. Hồn Tòa dứt khoát không đi xoắn suýt cái này, dù sao trước đó tinh thần của hắn thế nhưng là vẫn luôn nhận được Trung Mạt Chi Chủ ảnh hưởng, rất ít đi suy nghĩ những chuyện khác. Cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Hồn Tòa chú ý lực lần nữa rơi trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Phía trên đã xuất hiện phức tạp hình ảnh, đương nhiên, chỉ là nhìn qua phức tạp mà thôi, có thể rõ ràng phân biệt nhận ra mình muốn xem đến nội dung. Cái này có lẽ cũng là ma huyễn điện thoại di động bên trong tư duy làm được. Quảng cáo, cho nên sau đó phải thấy thế nào? Trực tiếp, có ý thứ gì? Làm Hồn Tỏa trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, thời điểm trên màn hình cũng theo đó bắn ra liên quan tới Khởi Nguyên trực tiếp giới thiệu cực kỳ sử dụng giáo trình. Nhìn thêm vài phút đồng hồ, Hồn Tỏa rất nhanh minh bạch ý tứ trong đó. Cùng loại hình ảnh trận pháp đồ vật, hắn cấp ra đại đa số khách hàng lần thứ nhất tiếp xúc đến ma huyễn điện thoại di động thời điểm đánh giá. Bất quá loại này đem chính mình chuyện đang làm khiến người khác quan sát thật phù hợp. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ có ma huyễn điện thoại di động không phải hắn một người. Phát hiện điểm ấy sau Hồn Tỏa tâm tình nhất thời dễ dàng rất nhiều. Cái này giống là mình rất tiền, nhìn đến người khác cũng rất tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tao ngộ giống nhau, như vậy tâm tình cũng thì tốt lên rất nhiều. Mà lại từ hướng này đến xem, vị này xa lạ thần minh cùng Trung Mạt Chi Chủ tựa hồ cũng kém không nhiều, đều đang phát triển lấy thực lực của mình. Hồn Tỏa chuyện đương nhiên đem ma huyễn điện thoại di động phía trên những người khác coi là không khác mình là mấy người. Hắn bắt đầu chờ mong chính mình cái gì thời điểm có thể giống bọn họ như thế, tùy ý ở bên ngoài hoạt động. Bất quá cần phải có chút khó khăn, dù sao hắn trước đó thân phận ở chỗ này bày biện. Mà lại trọng yếu nhất là, hắn lại muốn đối với vị kia thần minh. Sùng vật, không quá giống, có lẽ là bằng hữu đi. Hắn lại muốn lấy đối vị kia thần minh bằng hữu xuất thủ, hơn nữa còn bị tóm gọn. Có thể còn sống đều tính toán may mắn. Hắn đã chết qua một lần, mặc dù là tự mình làm. Hồn Tỏa lung lay đầu, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ chú ý lực một lần nữa rơi vào ma huyễn điện thoại di động phía trên. Hắn quyết định thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt tìm hiểu một chút cái này mệnh vi. Khởi Nguyên, trong tổ chức tin tức, về phần tại sao gọi, Khởi Nguyên, Hồn Tỏa cũng không có nghĩ quá nhiều. Phải cùng, cuối cùng mà, cùng loại đi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.